đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, tranh tài kết thúc. Bị nhắc kết quả, Ramos đến bên sân thời điểm ra sức giãy giụa, nhân viên y tế bị giật nảy mình vì không cho hắn nhận hai lần tổn thương. Nhấc cáng cứu thương hai cái nhân viên công tác, nhanh lên đem cáng cứu thương để xuống. Đội y không ngừng khuyên lớn, trước mắt Ramos tình huống cũng không tính quá tốt, nhất định phải mã bên trên tiến hành kiểm tra, nhất là đầu lông mày vết thương, cần phải mau sớm tiến hành khâu lại giải phẫu, bằng không mà nói, rất có thể sẽ phát sinh lây nhiễm. Ramos mặc dù hai mắt còn có chút đăm đăm, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng thanh tĩnh. Đây chính là hắn tại Real Madrid đội cuối cùng một trận đấu. Hắn không hy vọng mình là tại phòng y tế hoặc là bệnh viện đạt được kết quả trận đấu. Hắn muốn ngay tại hiện trường. Cho dù là nằm tại ghế dự bị bên trên, cũng muốn trước tiên biết kết quả trận đấu. Đội y cũng vô pháp thuyết phục hắn, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti đầu tiên là cùng đội y xác nhận một chút Ramos tình trạng. Biết được cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là lý do an toàn, vẫn là phải đi kiểm tra. Thế là, Ancelotti nhẹ gật đầu, nói, Sergio, ta có thể để ngươi đợi đến tranh tài kết thúc, nhưng là ngươi phải phối hợp đội y kiểm tra cùng trị liệu. Đừng lại làm loạn. Nghe được Ancelotti, Ramos rốt cục yên tĩnh trở lại. Hắn để nhân viên công tác đem mình cáng cứu thương tựa ở ghế dự bị trên ghế, có thể làm cho mình thấy rõ ràng trên trận phát sinh hết thảy. Mặc dù trước mắt của mình còn có chút bóng trồng, nhưng là Ramos hai mắt kiên định nhìn xem trên trận, chờ đợi lấy một khắc này đến. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Manchester City đội phạt góc mở ra. Real Madrid vùng cấm địa bên trong kín người hết chỗ, liền ngay cả Manchester City đội thủ môn Ederson đều đã đi tới Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Thời gian đã đi tới phút thứ 93. Nửa chàng sau bù giờ thời gian là 5 phút đồng hồ. Còn nếu không tới 2 phút, trận này Champions League trận chung kết thông thường tranh tài thời gian liền phải kết thúc. Đến cùng là Real Madrid nghịch chuyển thủ thắng, lấy được bản thân thứ 14 tòa Champions League Cup. Vẫn là Manchester City đội tại thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích, đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu đâu. Có lẽ, phạt góc này liền có thể quyết định đây hết thảy, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đã đẩy ra Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Cho nên, cái gì phạt góc chiến thuật đã không có ý nghĩa. Gündogan trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa đến Real Madrid vùng cấm địa trung lộ. Trong lúc nhất thời, Real Madrid vùng cấm địa bên trong một trận người ngã ngựa đổ. Mấy cái cầu thủ đều ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Nhưng là trọng tài chính hai mắt như đuốc, cũng không có làm ra cái gì xử phạt. Loại thời điểm này, trọng tài chính cũng không dám tùy ý làm ra penalty xử phạt. Cho nên, đối với Real Madrid đội một chút tiểu động tác, hắn cũng là chỉ có thể nhìn như không thấy. Bóng đá bay đến Real Madrid trung lộ trên không. Lý Minh Vũ cắn răng chen vào, tìm được bóng đá điểm rơi, đang chuẩn bị nhảy lên tranh bóng trên không. Nhưng là bên người tất cả đều là người, căn bản là không có cách phát lực. Nhảy dựng lên thời điểm, phát hiện mình trên không. Một con mang theo thủ sáo kình thiên đại thủ, đem bóng đá một bàn tay cho vỗ ra. Có toa. Real Madrid đội thủ môn có toa tại thời khắc cuối cùng đứng ra. Hắn bốc lên không môn nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên xuất kích, đem bóng đá đơn trưởng cho vỗ ra. Thứ hai điểm rơi. Lúc này, thứ hai điểm rơi biến thành tranh tài mấu chốt. Lý Minh Vũ cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía ở ngoài vùng cấm. Nhưng là để hắn kinh hãi là, bóng đá bay phương hướng, lại là hướng về phía Haaland đi. Haaland lần này phòng thủ, cũng không có đi vào vùng cấm địa bên trong. Hắn có mình tiểu tâm tư. Hat-trick, mặc dù đầy đủ rung động, nhưng là đối với Haaland tới nói, không đủ để hắn thỏa mãn. Bởi vì tại Real Madrid nội bộ, có một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn truyền kỳ cố sự. Ngay tại ở, hắn từng tại Champions League trong trận chung kết đánh vào 4 cái dẫn bóng. Hoàn thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Champions League trận chung kết poker. Hắn chính là Hungary bóng đá chi thần. Chạy vội thiếu tá. Puskás. Puskás là hắn niên đại đó tuyệt đối thiên vương cự tinh. 553 trận đấu đánh vào 511 cái dẫn bóng. Quốc tế trên sàn thi đấu. 85 trận đấu. Đánh vào 84 cái dẫn bóng. Khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất. Để năm đó những cái kia thanh danh hiển hách đám cầu thủ. Chỉ có thể theo không kịp. FIFA vì kỷ niệm hắn. Tại mỗi năm một lần FIFA lễ trao giải bên trong. Thiết lập Puskás thưởng. Đến ban thưởng đã qua một năm tốt nhất dẫn bóng người. Puskás lưu cho Real Madrid. Lưu cho Champions League tối lịch sử ghi chép. Chính là vào năm 1960 Champions League trong trận chung kết. Đánh vào 4 cái dẫn bóng. Hoàn thành poker. Không thể không nói chính là. Tại trận đấu kia bên trong. Đồng dạng tại Real Madrid đội hiệu lực Di Stefano cũng đánh vào 3 cái dẫn bóng. 7-3 điểm số. Để Real Madrid cười cuối cùng. Hai quả cầu viên tại Champions League trong trận chung kết. Đều đánh vào chỉ ít 3 cái dẫn bóng. Đây cũng là Champions League trận chung kết trong lịch sử độc nhất vô nhị. Haaland từ nhỏ thần tượng chính là Puskás. Đồng dạng là chân trái tướng. Haaland hy vọng mình có thể kế thừa Puskás Ibat. Thành vì thời đại này mạnh nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Cho nên, hắn lần này phòng thủ bên trong. Cố ý lựa chọn đứng tại ở ngoài vùng cấm. Chính là đem hy vọng ký thác cho mình các đội hữu. Có thể đem quả cầu này phòng bị đến. Để mình có thể có một cái cơ hội phản kích chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.